Văn võ song toàn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cần theo Trấn Võ ra khỏi khách sạn, tài xế đã dừng xe trước cửa. Trần Cần mở cửa xe, Trấn Võ nhẹ nhàng đặt Trấn Văn xuống ghế. Trấn Văn như không thở được, dùng sức túm chặt cổ áo của mình. Sau khi lên xe, Trấn Võ vội vàng cởi cúc áo sơ mi giúp cậu. Trấn Văn không kéo áo mình nữa, nhưng vẫn không an ổn mà nhíu chặt lông mày. Xe chạy, Trần Cần ngồi ở phía trước lo lắng quay đầu nhìn Trấn Văn. Con bé Hiểu Hiểu đùa hơi quá rồi. Vẫn còn là trẻ chưa thành niên, sao có thể uống rượu. Trấn Võ im lặng không lên tiếng, chỉ ôm vai Trấn Văn, để cậu dựa vào người mình. Thân nhiệt của Trấn Văn không ngừng tăng cao, vai anh có thể cảm nhận được rõ ràng mạch máu của Trấn Văn đang đập dữ dội. Vừa rồi anh nên bất chấp tất cả mà ngăn cậu lại mới phải. Anh đã hiểu Trấn Văn dễ kích động, tại sao lại còn không để mắt đến cậu như vậy. Chiếc xe chạy nhanh trên đường, theo chuyển động, thân thể của Trấn Văn cũng lắc lư theo. Trấn Võ ngửa người ra sau, để Trấn Văn nằm trên đùi mình. Mẹ, chuyện vừa rồi ba không sao chứ? Mặc dù những người khác đều cho rằng vì hình phạt của trò chơi nên Trấn Văn mới nói thế, nhưng đương nhiên là Vương Tuần Dương sẽ không nghĩ như vậy. Vốn lần tham gia bữa tiệc này là muốn tạo cơ hội cho Trấn Văn tiếp xúc với những bạn gái khác, bởi vì Vương Tuần Dương vẫn không muốn tin Trấn Văn thích người cùng giới. Bà con đương nhiên là rất ngại ngùng, cũng may, đây là nội dung của trò chơi. Trần phu nhân thấy dáng vẻ say khướt của Trấn Văn có vẻ rất áy náy. Đám trẻ bây giờ chuyện gì cũng nghĩ ra được. Trấn Võ không muốn so đo tính cách bốc đồng của Trần Hiểu Hiểu, nhưng biểu hiện của Khương Vũ Thần lại khiến anh rất để ý. Nhớ lại nửa sau của tài liệu có giới thiệu về cậu ta, lúc ấy nhìn thấy ảnh chụp anh còn tưởng là con gái, thậm chí còn phải xem cả phần giới tính bên dưới mới xác nhận đúng là nam, tuổi tác bằng Trấn Văn. Rốt cuộc giữa cậu ta và Trấn Văn có bí mật gì, lại khiến Trấn Văn phản ứng mãnh liệt như vậy? Nhìn gương mặt say ngủ của Trấn Văn, nếu Trấn Văn xem tài liệu cùng anh, ít nhất Trấn Văn cũng sẽ có chuẩn bị tinh thần. Mà trước khi Trấn Văn nhìn thấy Khương Vũ Thần, tâm trạng em ấy đã bất an khác thường, không giống với những đứa nhỏ khác cùng tham gia bữa tiệc. Khương Vũ Thần nói lúc nhỏ hai người hay chơi cùng nhau, sau đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Trấn Văn đột nhiên trở nên bất thường như vậy. Lòng hiếu kỳ dành cho cậu bé xinh xắn kia càng thêm mãnh liệt, anh nhìn Trần Cần đang ngồi trên ghế phụ, muốn mở miệng hỏi xem mẹ có biết không. Mẹ, Trấn Võ gọi một tiếng thì ngừng lại. Hả, sao thế? Trần Cần nhìn khuôn mặt ngập tràn lo lắng của con trai, thở dài một tiếng. Có chuyện gì con có thể nói với mẹ, đừng giấu trong lòng, bất cứ lúc nào mẹ cũng lắng nghe con. Vâng, cảm ơn mẹ, con sẽ làm vậy. Trấn Võ đè nén lòng hiếu kỳ của mình xuống, đáp án vẫn nên nghe từ Trấn Văn thì hơn. Trấn Văn chưa từng nói, có lẽ đó là ký ức không vui trong lòng em ấy. Anh không muốn vụng trộm nhòm ngó vết sẹo của Trấn Văn, trừ khi Trấn Văn chủ động để anh nhìn thấy. Chẳng mấy chốc xe đã lái vào khu nhà của bọn họ. Xuống xe, Trần Cần chạy vào trước mở cửa, Trấn Võ bế Trấn Văn lên phòng. Vừa đặt Trấn Văn xuống giường, Trấn Văn đột nhiên ngồi bật dậy, nôn khan, dáng vẻ khổ sở. Trấn Võ vỗ vỗ sau lưng Trấn Văn, hy vọng làm vậy có thể giúp cậu dễ chịu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trấn Văn không nôn nữa, Trấn Võ mới đỡ cậu nằm xuống, cởi giày áo ngoài của Trấn Văn ra. Trấn Võ, hôm nay con ngủ lại đây trông chừng em con. Thằng bé đã say đến thế này, chớ để nó nửa đêm bị sặc vì nôn. Vâng, còn ba, đừng lo, mẹ sẽ nói chuyện với ba. Còn nữa, con cởi đồ giúp thằng bé, mặc thế này sẽ không thoải mái. Mẹ đã nấu canh giải rượu, nếu thằng bé tỉnh con nhớ cho thằng bé uống. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Chờ Trần Cần đi ra ngoài đóng cửa lại, Trấn Võ mới cởi hết quần áo trên người Trấn Văn ra, chỉ để lại mỗi chiếc quần ngắn. Trấn Võ trở về phòng mình thay đồ, suy nghĩ một lúc lại lấy một chiếc áo phông mặc vào cho Trấn Văn, rồi kéo một chiếc ghế tới bên giường, nắm bàn tay đặt bên ngoài chăn mềm của Trấn Văn, ngồi đó nhìn Trấn Văn ngủ mơ mà nhíu chặt lông mày. Câu nói, Vương Trấn Võ, em yêu anh, của Trấn Văn không ngừng vẳng lại bên tai anh, cũng không ngừng nện vào lòng anh, khiến đau đớn trong lòng anh mỗi lúc một lan rộng, đến mức anh bắt đầu dao động về quyết định ban đầu của mình. Trấn Văn luôn dũng cảm đối mặt với lựa chọn của mình, mặc dù có chút lỗ mãng, mặc dù suy nghĩ đơn giản, nhưng em ấy chưa từng trốn tránh. Thời gian tránh mặt trước khi tỏ tình cũng là bởi vì em ấy sợ mất đi anh, sợ khiến anh khó xử, nhưng khi đó Trấn Văn cũng đã dũng cảm đối mặt với sự cô độc và đau khổ của mình. So với Trấn Văn dũng cảm đối mặt, anh lại chỉ nhu nhược hèn nhát mà lặng lẽ nói. Anh yêu em, thậm chí ngay cả dũng khí lớn tiếng biểu đạt anh cũng không có. Mà những băn khoăn kia của anh dường như cũng không đặt cảm nhận của Trấn Văn lên đầu. Trấn Văn ở trên giường khẽ giật giật, khó chịu mà cuộn mình lại, giống như muốn nôn lại không thể nôn ra được. Nhìn Trấn Văn hơi hé mắt, Trấn Võ vội đỡ Trấn Văn ngồi dậy, để Trấn Văn dựa vào mình, cầm bát canh giải rượu lên, đưa tới bên miệng Trấn Văn. Trấn Văn uống hai ngụm liền cau mày nghiêng đầu sang một bên. Ngoan, Trấn Văn, uống thêm chút nữa, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn. Như là nghe được lời của Trấn Võ, Trấn Văn quay đầu cau mày uống hai ngụm nữa. Trấn Võ buông đặt bát xuống, đang định đặt Trấn Văn nằm xuống giường, lại chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Trấn Văn. Trấn Võ hoảng hốt nhìn ánh mắt mơ màng của Trấn Văn, dáng vẻ nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng đúng là cậu đang khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, y như một đứa con nít. Trấn Võ lại kéo Trấn Văn vào lòng, nhẹ vỗ về lưng cậu. Trấn Văn ở trong lòng anh, vừa khóc vừa nói đứt quãng gì đó, nhưng tiếng bị ngực anh chặn lại nên không nghe rõ ràng. Trấn Võ điều chỉnh tư thế, để Trấn Văn dựa vào lòng mình, lúc này mới nghe thấy hình như Trấn Văn đang nói. Con không có, không phải con làm, em không làm chuyện gì. Đầu của Trấn Võ áp lên đầu Trấn Văn, nắm tay Trấn Văn, nhẹ giọng hỏi. Ngựa, con không đụng vào ngựa của cậu ta. Trấn Văn uất ức nói. Anh biết em không đụng vào ngựa của cậu ta. Chấm, nhưng cậu ta nói là con không đụng mà, ai nói, Tiểu Vũ nói, bọn họ cũng không tin con. Trấn Văn càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng lớn tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Cần đứng ở ngưỡng cửa nhìn Trấn Văn khóc lóc đến đau lòng, đứng phía sau chính là Vương Tuần Dương không biết đã về từ khi nào. Trấn Võ nhìn Vương Tuần Dương, không trốn tránh, cũng không buông Trấn Văn ra, mà đáp lại Trấn Văn. Anh tin tưởng em, anh biết không phải là em. Nhưng bà không tin, bọn họ đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tin, anh biết Trấn Văn không làm gì cả. Anh biết mà, sau đó Trấn Văn không ngừng lặp lại. Bà không tin, Trấn Võ cũng vẫn luôn đáp lại. Anh tin em, mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng của Trấn Văn nữa, Trấn Võ mới buông Trấn Văn ra, lau nước mắt trên mặt cậu. Cửa phòng đã được đóng lại rồi, anh không biết ba mẹ rời đi từ lúc nào, anh cũng không cần biết chuyện đó. Anh nằm xuống bên cạnh Trấn Văn, ôm lấy Trấn Văn. Trấn Văn rụt đầu vào trong ngực Trấn Võ, nặng nề ngủ. Sáng hôm sau, Trấn Võ tỉnh rất sớm, thấy Trấn Văn đang ngủ rất say, khẽ khàng đứng dậy. Trần Cần đang bận rộn trong bếp, không thấy Vương Tuần Dương đâu cả, Trấn Võ thầm thở phào. Trần Cần mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng nhìn có vẻ rất tốt. Trấn Võ, con đào nồi giúp mẹ. Trấn Võ rửa sạch tay, thành thạo mà đào thức ăn trong nồi, nhìn động tác nhẹ nhàng của Trần Cần. Mẹ, hôm nay trông mẹ có vẻ vui. Trần Cần cười, chờ một lát nấu ăn xong, mẹ sẽ nói chuyện với con. Đến khi hai người ngồi xuống, Trấn Võ không nhịn được thúc giục. Mẹ, có chuyện gì thế ạ, là chuyện tốt sao? Xem như thế đi, hôm qua ba con lo lắng cho hai đứa mà trở về nhà sớm, ông ấy nhìn thấy dáng vẻ khóc đến đáng thương của Trấn Văn, trở lại phòng rất lâu không nói chuyện. Vì sao ạ, ba tức giận sao? Trấn Võ lo lắng hỏi. Lúc đầu mẹ cũng lo lắng, nhưng sau đó mới biết là không phải. Hôm qua Trấn Văn luôn nói ba không tin thằng bé, hóa ra là vì câu chuyện lúc nhỏ của Trấn Văn. Trấn Võ chuyển ghế tới gần hơn, sốt ruột chờ đợi. Lúc nhỏ Trấn Văn thường xuyên cùng ba con tham gia những bữa tiệc như hôm qua. Có một lần, bọn họ dự tiệc trong một khu biệt thự, ở đó có một bãi ngựa. Mấy đứa nhỏ tự nhận ngựa của mình, hẹn nhau thi đấu. Đến ngày thi đấu, ngựa của một đứa nhỏ trong số đó đột nhiên ngã bệnh, đứa bé đó nói là do Trấn Văn cho ngựa của nó ăn phải đồ bẩn thỉu nên con ngựa mới bị bệnh. Những đứa trẻ khác đều chỉ trích Trấn Văn tức giận ra tay đánh người. Tuần Dương rất tức giận, nghiêm khắc phê bình thằng bé, bắt thằng bé nhận sai. Trấn Văn luôn nói không phải thằng bé làm, cũng quyết không chịu nhận sai. Hôm đó, khi về đến nhà Tuần Dương nói nếu thằng bé không chịu nhận sai thì không được ăn cơm, rồi không để ý đến Trấn Văn nữa. Ngày hôm sau Tuần Dương đi công tác đi liền 4 ngày. Lúc về đến nhà Trấn Văn đã mệt lả đến hôn mê, người làm cũng không biết phải làm thế nào, nói đứa nhỏ này rất cố chấp nhất định không chịu ăn cái gì. Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói nếu như chậm thêm mấy giờ nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tuần Dương vô cùng tự trách bởi vì trong lúc đi công tác người trong nhà có gọi điện cho ông ấy 2 lần, nói thằng nhỏ không chịu ăn cơm. Tuần Dương lại không cho là thật, nghĩ rằng trẻ con sao có thể nhịn đói được. Ngày hôm qua dáng vẻ khóc lóc của Trấn Văn có lẽ là đã khiến Tuần Dương xúc động rồi, cộng thêm những lời Trấn Văn nói trong lúc say nữa. Mặc dù Tuần Dương không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục phản đối chuyện của các con nữa. Mẹ cảm thấy được ba con đã bị ảnh hưởng rồi. Nếu như Trấn Văn nghiêm túc mà ông ấy cứ nhất định ngăn cản, rất có thể Trấn Văn sẽ làm chuyện gì đó đáng sợ. Có lẽ ông ấy lo lắng như vậy đấy. Trái tim Trấn Võ như bị ai bóp nghẹt, khó trách Trấn Văn lại có phản ứng mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những lời đau lòng của Trấn Văn, lúc nhìn thấy Khương Vũ Thần, nếu như không phải bởi vì anh đã dặn không được xúc động, có lẽ Trấn Văn đã sớm phát tiết ra rồi, chứ không phải tránh né, kiềm chế, vì sợ chọc giận Vương Tuần Dương, vì sợ liên lụy đến mình. Trấn Võ vùi mặt vào trong lòng bàn tay, đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Nếu như không biết những chuyện này, anh cứ tự cho mình là đúng thì Trấn Văn sẽ thế nào? Trấn Võ, anh làm sao vậy? Trấn Văn ôm đầu, đứng trên bậc cầu thang, khàn giọng hỏi. Trấn Võ ngẩng đầu, nhìn thấy Trấn Văn, lập tức chạy vọt tới chỗ cậu, ôm cậu rất chặt. Vương Trấn Văn, anh yêu em. Trấn Văn ngẩn ngơ, niềm vui đột ngột thế này khiến cậu không nhịn được mà bật cười, đặt tay lên lưng Trấn Võ, nhìn Trần Cẩn lặng lẽ đứng dậy trở về phòng. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cách Chương.